Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 899, trong bóng tối giao dịch. Tiêu Nhiên mới vừa nói này lời nói, hắn biết rõ cũng không có bất kỳ cái gì giả tạo chỗ. Bất kể là tinh thần các gom tiền năng lực, vẫn là Tiêu Nhiên thủ hạ thế lực. Trên thực tế Tiêu Nhiên thủ hạ ép căn bản không hề thế lực. Trừ trước kia La Hoa trên tay này điểm nhân thủ ở ngoài, Tiêu Nhiên là ai đều không có. Hơn nữa Tiêu Nhiên theo Tần gia cựu oán hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Tiêu Nhiên vì sao muốn tổ kiến một cái dưới đất thế lực mạo xưng làm chính mình tai mắt, hắn cũng có thể đoán được. Đơn giản là phòng thủ Tần gia, thuận tiện vì chính mình làm việc thôi. Chuyện như vậy, bản thân cũng không quản hắn sự tình. Hắn thành chủ phủ, bản thân lưu giữ lưu ý nghĩa, liền chỉ là giữ gìn Bạch Ngọc Thành bên trong thế lực khắp nơi yên ổn. Chỉ cần không có xuất hiện náo loạn, không có chết người loại hình, hắn cơ bản đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, lười qua để ý tới. Bất quá gần nhất vẫn tên là chỗ dựa giúp tiểu bang phái đột nhiên nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên. Hắn nguyên bản cũng chỉ là kỳ quái, sở hữu phái người lưu ý quan sát một chút, không nghĩ tới bên này vẫn không có áp dụng hành động đây. Một bên khác Tiêu Nhiên liền chủ động chạy tới. Hiển nhiên Tiêu Nhiên trong miệng nói tới cái kia thế lực, chính là gần nhất như mặt trời giữa trưa chỗ dựa giúp. Vốn là những chuyện này, hắn đều là lười qua quản, nhưng gần nhất chỗ dựa cái sự tình, thực đang nháo quá to lớn điểm. Không chỉ là một mình hắn người chú ý tới, liền ngay cả những gia tộc khác, cũng đã chú ý tới từ từ lớn mạnh chỗ dựa giúp. Thậm chí trong đó còn có hai nhà chủ động lại đây liên lạc qua hắn, hy vọng để hắn ngăn chặn một hồi, hoặc là thẳng thắn xóa đi đi cái này chỗ dựa giúp, miễn cho các loại cái này bang phái lớn mạnh lên, uy hiếp được bọn họ lợi ích. Chính hắn không có cần thiết không công vì là Tiêu Nhiên gánh chịu những này không cần thiết mạo hiểm cùng phiền phức, sở hữu ngẫm lại, vẫn là chủ động mở miệng về đạo. Tiêu Nhiên a, ta hiện ở là lấy một cái quá người đến thân phận nhắc nhở ngươi. Vạn sự không muốn làm quá mức, cho người khác lưu con đường, cũng là bằng cho ngươi chính mình lưu lại một con đường lùi. Thủ hạ ngươi cái kia thế lực, bây giờ đã phát triển gần như, lại tiếp tục mở rộng, e sợ toàn bộ Bạch Ngọc Thành thế lực ngầm đều muốn vững vàng trưởng khống ở trong tay ngươi. Đừng nói ta có đồng ý hay không, coi như ta đồng ý, e sợ mặt khác bát đại gia tộc cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp liên thủ chèn ép. Tiêu Nhiên ngạch thủ, sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào nói đạo. Trưởng khống toàn bộ thế lực ngầm, bằng ta hiện nay, còn không dám nghĩ, nhưng nếu là có thể, ta vẫn còn muốn thử xem. Ta biết rõ Lăng Thành chủ lo lắng là quan hệ, chúng ta không ngại nói trắng ra, coi như ta thật thống nhất toàn bộ thế lực ngầm, nếu là không có người lại đây trêu chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động qua trêu chọc người khác. Điểm ấy là ta cho ngài, cũng là cho bọn họ bảo đảm. Cái này thế lực ngầm, vẻn vẹn chỉ là ta tự vệ một lá bài tẩy a. Mặt khác, thành chủ đại nhân nếu như có thể giúp ta đứng vững áp lực, ta từ làm mau mau bất tận. Không chỉ có nợ một mình ngài tình, đồng thời ta còn có thể cho ngài tinh thần các 5% cổ phần, dùng để động viên những thế lực kia. Không biết rõ ngài thấy thế nào. Tiêu Nhiên lời nói này nói xong, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng, tinh thần các hay là muốn đối mặt bị nhiều mặt thế lực trưởng khống cục diện. Bất quá, đối với đưa tinh thần các cổ phần cho Lăng Thành chủ, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là sớm có dự định. Nếu như là thu mua những người khác, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định hội lấy ra tinh thần các cổ phần đến. Nhưng nếu là đổi thành nắm giữ quan phương thân phận thành chủ phủ nói, vậy thì coi là chuyện khác. Một khi để Lăng trong tay thành chủ nắm giữ tinh thần các cổ phần, lại không nói tinh thần các sau này làm chuyện gì, Lăng thành chủ có thể hay không một đường bật đèn xanh. Chỉ cần sau này một khi tinh thần các phát sinh quan hệ bất ngờ sự tình, vị này Lăng thành chủ nhất định không thể ngồi yên không để ý đến. Dù sao, đây chính là một cái cự đại tài lộ a. 5% cổ phần. Nhìn qua không nhiều, nhưng đổi thành Linh Thạch nói. Hàng năm ở tinh thần các ở bên trong lấy được phân hoa hồng. Chỉ ít cũng là hơn triệu khối thượng phẩm Linh Thạch cấp bậc. Tiêu Nhiên không tin Lăng Thành chủ có thể cam lòng từ bỏ như thế một khối to thịt. Quả nhiên, khi nghe đến Tiêu Nhiên nói phải cho chính mình 5% tinh thần các cổ phần sau. Cho dù là bình tĩnh như Lăng Thành chủ, trên mặt bình tĩnh vẻ cũng là không còn nữa lưu giữ ở. Trên mặt thấu một vệt ngờ vực, cùng với khó có thể tin. Lặp lại đạo, người mới vừa nói, là chăm chú, tự nhiên là chăm chú. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Một chiêu này, quả nhiên có hiệu quả. Lại nói đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên thêm ra một phần trang giấy đến. Phía trên thình lình có tinh thần các cổ phần chuyển nhượng khế ước các loại chữ. Ở phía trên, 5% cổ phần cũng đã viết đến. Liền ngay cả lòng đất tên, Tiêu Nhiên cũng đã ký qua. Chỉ có một cột trống không vị trí đặt trước đi ra. Đem khế ước đưa cho Lăng Thành chủ. Lăng Thành chủ cũng không khách khí tiếp nhận. Chỉ là quét mắt một vòng. Liền rõ ràng Tiêu Nhiên là đùa thật. Chỉ cần hắn tại đây phần khế ước trên ký xuống chính mình tên. Phần này khế ước thì sẽ có hiệu lực. Giấy trắng mực đen. Đến thời điểm Tiêu Nhiên coi như là muốn chơi xấu. Cũng là chuyện không có khả năng. Cứ việc trong lòng hết sức kích động. Nhưng Lăng Thành chủ cũng rõ ràng một cái đạo lý. Vô công bất thụ lộc. Huống hồ vẫn là như thế đại một món tiền bạc. Hàng năm phân hoa hồng. Đã gấp 10 lần nhiều chính mình đương thành chủ năng với thu được tiền lời. Thu được như thế chỗ cực tốt. Tự nhiên cũng là cần phải có nhất định trả giá. Mọi người đều không ngốc. Vì lẽ đó, đang nhìn quá sau, hắn nhất thời ngẩng đầu lên. Hướng về Tiêu Nhiên hỏi thăm. Tiêu Nhiên huynh đệ, người phải biết, người tinh thần các bây giờ tiền lời tình huống. Ở trong mắt ta, đây quả thực là một đài cự đại gom tiền cơ khí. Người cứ như vậy đưa ra đến. Ha ha, Lăng Thành chủ không cần lo ngại. Ta làm như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Khế ước này cho ngài, là hy vọng ngài có thể ở lúc mấu chốt, trông nom một hồi tinh thần các. Dù sao ta bây giờ căn cơ bạc nhược, muốn lâu dài kiên trì, căn bản không thể, khó tránh khỏi sẽ có người đánh quan hệ ý đồ xấu. Nói không chắc, như thế điểm cổ phần còn không bằng ngài gánh chịu mạo hiểm đại đây. Bất quá cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặt dày để van cầu Lăng Thành chủ hỗ trợ. Mặt khác, cái này trong nhẫn chứa đồ đồ, vật, Lăng Thành chủ cũng có thể nhìn một chút. Không coi là quan hệ thứ tốt, nhưng cho phía dưới những người các huynh đệ uống rượu hoa vẫn là đầy đủ. Tiêu Nhiên lại đưa tay chỉ thả xuống Lăng Thành chủ trước mặt này cái nhẫn chữ vật. Mắt thấy Tiêu Nhiên hết sức nhắc nhở chính mình. Hiển nhiên cái này cái nhẫn chữ vật bên trong những thứ tất nhiên cũng là có giá trị không nhỏ. Nhất thời cầm lên quan sát. Cái này vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, tại đây cái nhẫn chữ vật bên trong. Trừ bày ra chỉnh một chút 1 triệu nhanh thượng phẩm linh thạch ở ngoài. Vẫn còn có chỉnh một chút 10 cái nửa trong suốt sứ bình. Mỗi cái sứ bình ước chừng to bằng ngón cái. Bên trong cũng có một viên nhìn qua không bình thường phổ thông đan dược. Nhưng có thể bị Tiêu Nhiên đuổi tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch đồng thời đưa ra đồ, vật. Cái kia có thể phổ thông sao? Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân ngó ngó. Hắn đưa tay triệu ra trong đó một con sứ bình. Ở Tiêu Nhiên mỉm cười nhìn kỹ. Từ từ mở ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 900. Lăng Thành chủ lời khuyên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.